Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 10 của bộ truyện này. Tạ Tiểu Đa dương nanh múa vuốt vọt tới, hừng hực giận dữ. Cơ hội tốt như vậy, người cứ như vậy buông tha, cho ta sao? Người cho rằng cho ta làm gì? Ta đâu có cần, người thật sự là làm tức chết ta. Tạ Tiểu Niệm ngây người ra một lúc, lập tức hai mắt rưng rưng, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt của Tạ Tiểu Đa. Cậu cậu à! Tạ Tiểu Đa tức giận, đẩy tay nàng ra, cãi giận nói. Người cũng đã nói, bên trong thứ này đã bao hàm hai ba thành tu vi của phân thân kia, còn có lực lượng nàng ta dùng vu thuật hấp thu. Nếu để cho người dùng, có lẽ có thể sớm đột phá, thậm chí là vô thanh vô tức đột phá đi. Nhưng người cứ như vậy lãng phí trên người ta, còn làm bản thân nguyên khí đại thương. Đây là kim sơn trên trời rơi xuống gì chứ, kim sơn cây rắm. Tạ Tiểu Đa đứng lên, sắc mặt lo lắng cực kỳ, vò đầu bứt tai đi qua đi lại ba vòng, thấp giọng gào thét. Tạ Tiểu Niệm, người đến cùng có biết người bây giờ nguy hiểm đến thế nào không? Ánh mắt của Tả Tiểu Niệm trở nên thâm thúy, nàng nhìn chăm chăm Tả Tiểu Đa. Hóa ra người thật sự biết xem tướng. Tả Tiểu Đa sững sờ. Tả Tiểu Niệm thấp giọng nói, người ngày đó không phải đã bắt được một tên trộm sao? Sau đó còn chỉ điểm tên trộm này đi về phía đông để tránh họa, tránh đường chết đi vào đường sinh là gì? Tạ Tiểu Đa đáp, đúng vậy, thì sao? Thì sao? Tạ Tiểu Niệm nhẹ nhàng hít sâu một hơi nói. Người biết không, tên trộm kia chính là Tham Lang Môn Nhân, đã lựa chọn làm mục tiêu cuối, cũng là điểm mấu chốt của Tham Lang trận, điểm kết thúc. Mà người bắt quả tang hắn ăn trộm, trả ví tiền trở về. Hậu quả trực tiếp nhất chính là Tham Lang phách đặt trong cây ví đó không được đưa ra ngoài. Chính là bởi vì nguyên nhân này mới khiến cho nàng ta bị phản vệ, sau đó mới đi tìm ngươi. Ngươi biết không, nhóm của tên trộm kia, tính cả lão đại của hắn tổng cộng là 10 người. Buổi tối hôm qua, ngoài trừ tên trộm ngươi bắt được, những người khác đều đã chết hết. Tạ Tiểu Đa chỉ cảm thấy cổ họng khô chát. Chết hết sao? Đột nhiên cảm giác nhân mạng lại rẽ rúng như vậy. Nhưng mà tên trộm kia không chết, hắn rất là nghe lời. Mặc dù không biết là nghe lời thật hay là sợ ngươi, tóm lại chính là nghe ngươi. Xế chiều hôm đó theo thương đội đi An Thái Thành, rời khỏi Phượng Hoàng Thành. Hiện nay tên trộm đó vẫn còn ở An Thái Thành, không chết. Ánh mắt thanh lãnh của Tả Tiểu Niệm dừng trên mặt của Tả Tiểu Đa, không xác định hỏi. Ngươi nói tướng thuật, mấy thứ đó, thật sự không phải là thuận miệng nói mò sao? Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh mơ hồ. Lẩm nhẩm nói, làm sao ngươi lại biết rõ ràng như vậy? Tạ Tiểu Niệm thản nhiên nói, hôm nay lúc rạng sáng, Tham Lang trận dẫn bạo, chính thi thể có liên quan vụ án, mặc dù chết tại địa phương khác nhau, nhưng tử trạng giống nhau như đúc. Chúng ta rạng sáng đã biết rồi, sau đó ta nhớ tới chuyện ngươi bắt tên móc túi, bởi vì lúc ấy rất không thích hợp, từ lúc ngươi nói ta đã bắt đầu lưu ý rồi, cảm giác cô gái kia hình như là mồi câu. Cho nên, từ lúc ngươi nói, ta cũng đang chờ đợi Tham Lang trận dẫn bạo. Quả nhiên, chính người kia đột ngột chết không rõ nguyên nhân. Nhưng trong lòng ta biết rõ. Để cho chắc chắn hơn, ta lại lén điều tra một chút tên trộm này. Phát hiện hắn không ở trong thành. Điều tra hướng đi mới phát hiện, hắn đã rời khỏi Phượng Hoàng Thành, một đường hướng đông đi An Thái Thành. Mà hắn một đường hướng đông chính là do ngươi chỉ điểm. Sau đó sáng sớm, ta bay thẳng đến An Thái Thành. Đi tìm được tên trộm tên là Trương Nguyên. À đúng rồi, Trương Nguyên chính là cái tên trộm bị ngươi đánh, bị ngươi coi bói rồi đe dọa, sau đó được ngươi chỉ điểm xin lỗi cho. Ta hỏi tên trộm này đầu đuôi mọi chuyện, hắn trả lời giống hệt như những gì ngươi nói. Mà Trương Nguyên cũng là bởi vì làm theo lời chỉ điểm của ngươi, trực tiếp đào tẩu đi An Thái Thành, cho nên tránh khỏi tử kiếp. Mà lúc đó ta mới xác định đây chính là Tham Lang trận.

Tạ Tiểu Đa thở dài một tiếng. Lạy trời lạy đất, lạy chư Phật mười phương, ai đến dạy dỗ bà chị đáng ghét này giùm tôi đi. Muốn chọc cho ta giận chết đây mà. Một hồi lâu sau, Tạ Tiểu Niệm rốt cuộc cũng đã dừng cười. Cũng đã là cười đến không thở ra hơi, khoe mắt vẫn còn treo nước mắt óng ánh. Người chém... À không, người nói tiếp đi. Lúc này Tạ Tiểu Đa chỉ cảm thấy nghẹn họng như là nhai sắp nến trong miệng vậy. Bất đắc dĩ nhìn Tạ Tiểu Niệm liên tục lườm nàng trắng cả mắt. Vốn đã định nói hết ra, nhưng mà lúc này lại chẳng có chút cảm xúc nào mà nói. Ta biết người muốn nói gì, cũng biết người cố gắng chứng minh cái gì. Tạ Tiểu Niệm dừng cười, khẽ nói. Người muốn chứng minh, người thật sự biết xem tướng, hơn nữa còn rất có tạo nghệ. Người cũng là thông qua xem tướng nhìn ra ta sắp đột phá. Quan trọng nhất, còn là người còn nhìn ra ta sẽ gặp nguy hiểm. Gặp nguy hiểm tại thời điểm đột phá mình cảnh, sinh tử đại kiếp. Đến mức trong mấy ngày này, mặc kệ nói gần nói xa, người cũng cố gắng hết sức, dùng bất cứ thủ đoạn nào để nhắc nhở ta. Lúc đột phá ra sẽ gặp nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, cẩn thận lại cẩn thận. Giọng của Tạ Tiểu Niệm rất mềm, rất nhẹ, đồng thời còn nương theo một cảm giác đè nén khó nói nên lời. Đúng vậy, đúng vậy. Tạ Tiểu Đa liên tục gật đầu như gà con mổ thóc, xem chút gật gãy cả cổ luôn. Đúng đúng đúng, chính là vậy. Người biết ta dùng tâm lương khổ thế nào rồi chứ? Tạ Tiểu Niệm híp mắt kinh ngạc xuất thần, lẩm bẩm nói. Cậu cậu à, ta tin ngươi. Tạ Tiểu Đa vui mừng cười, rốt cuộc có người nguyện ý thừa nhận tướng thuật bất thế của hắn rồi. Nhưng lập tức kịp phản ứng, đỏ mặt tía tai. Nhưng mà có thể không gọi ta là cậu cậu được không? Tạ Tiểu Niệm lại không cười, cũng không phản bác, chỉ là yếu ớt nói. Tiểu Đa, ngươi tự xưng là tướng thuật thần thông, nhìn một cái thấu sinh tử, ta tin ngươi. Nhưng ngươi xem tướng của ta, đến thuộc cùng đã nhìn thấy gì? Tạ Tiểu Đa há to miệng, lại chẳng nói nên lời. Cậu cậu, ngươi nhìn tướng của ta và... là thấy được ta sắp xảy ra tai họa đúng chứ? Hay là nói ta sẽ chết sao? Âm thanh của Tạ Tiểu Niệm yếu ớt. Nghe được câu hỏi của Tạ Tiểu Niệm trong lúc nhất thời, Tạ Tiểu Đa không biết nói gì mới tốt, chỉ im lặng. Dù sao, tình huống chắc chắn là không tốt, đúng chứ? Cho nên người mới sốt ruột như vậy. Cho nên người mới tranh nhau biểu hiện chính mình ở khắp nơi. Liều mạng rèn luyện chính mình, liều mạng tu luyện như vậy sao? Tạ Tiểu Niệm hít hít mũi. Lúc trước, người học lớp võ đồ, ta cũng có nhìn thấy. Khi đó, người luôn lén khóc, nản lòng. Tuy rằng cũng có cố gắng tu luyện, nhưng tuyệt đối không liều mạng như bây giờ. Bây giờ, người đến trường sớm, sau khi tan học, thì tự mình lặng lẽ tập luyện võ thuật, thổ nạp. Lúc người đi học thời gian đầu tiên là bắt đầu nhập định. Mỗi một giờ học, người khác đều hấp thu đầy đủ linh khí, thì tự nhiên tỉnh. Nhưng người lại không như vậy. Cho dù người tỉnh lại, cũng muốn cố hết khả năng mà hấp thu linh khí nhiều thêm chút. Sau khi tan học, người ít đi vệ sinh, cũng không đi ra ngoài chơi. Liên tục tu luyện trong lớp học, chỉ có tới buổi chiều lúc chiến đấu xếp hạng, người mới đi ra ngoài vì để tham gia chiến đấu. Thái độ gây chiến, khiêu chiến không ngừng, thắng tiếp tục khiêu chiến, thất bại vẫn khiêu chiến. Tất cả mọi người thấy được người lấu cá, còn có nỗ lực của ngươi. Hai phẩm chất gần như đối lập này cùng lúc xuất hiện trên người ngươi. Ngươi có biết là cảm giác không hài hòa đến cỡ nào không? Tạ Tiểu Niệm say sưa. Cậu cậu à! Người kéo căng bản thân của ngươi như vậy, sống mệt như vậy, đều bởi vì chuyện sống chết của ta, đúng chứ? Người không muốn để ta chết, đúng không? Tạ Tiểu Đa có chút bối rối, cảm giác cả người mình đều bị lột sạch sẽ, như quả chuối bị lột sạch vỏ nằm tơ hơ trên bàn, ngay cả mấy suy nghĩ trong lòng cũng hoàn toàn bị vạch trần. Tạ Tiểu Đa bất mãn, lầm bầm vài tiếng. Chút khổ này thì tính là gì? Người là chị ta, chị ruột của ta. Ta có thể trơ mắt nhìn ngươi gặp nguy hiểm mà tổn hại hay sao? Chỉ cần có thể không để người chết, dù phải trả giá ra sao ta cũng bằng lòng. Hai tay của Tạ Tiểu Niệm ôm chân ngồi trên giường, lẩm bẩm nói. Thì ra, người thật sự nhìn ra được. Hóa ra ta sẽ chết sao? Tạ Tiểu Đa ngẩn ra. Thậm chí, người còn chỉ ra chính xác sau 2 tháng rưỡi. Tinh võ kim tinh. Ánh mắt của Tạ Tiểu Niệm đầy sương mù. Lúc ấy ta đã cảm thấy được bất thường. Bởi vì ngươi không có khả năng biết được chuyện này, cũng không thể có người nói với ngươi. Bởi vì vị trí hiện tại của ta, cách chỗ của ngươi rất xa, rất xa. Tạ Tiểu Đa hít sâu một hơi nói. Niệm niệm tỷ, lúc ấy ta thật sự nhìn ra có chút nguy hiểm, nhưng mà có câu ta phải nói trước. Ngươi nói đi. Về chuyện đột phá của ngươi, ta liếc mắt một cái là nhìn ra. Hơn nữa, nói ngươi lúc đó sẽ có kiếp nạn, cũng không phải là giả. Ánh mắt của Tạ Tiểu Đa nghiêm túc nói. Nhưng nói đến nguy hiểm đến mạng sống, phải chết gì đó cũng là không hẳn. Sao chứ? Tạ Tiểu Niệm nửa tin nửa ngờ nhìn Tạ Tiểu Đa. Theo phương pháp nhìn khí sắc mà nói, trong lúc đó trán của ngươi mơ hồ quanh quẩn một luồng khí đen đậm, đây là kiếp nạn không thể tránh. Tạ Tiểu Đa nói từng chữ rất rõ ràng. Nhưng cho dù là khí đen thế này cũng có rất nhiều loại. Luồng khí đen này của ngươi, đen thì cũng không phải đen lắm. Lỏng lẻo rời rạc chưa có tụ lại, vẫn còn có thể xoay chuyển. Nói cách khác, giống như là vào mùa hè trời u ám, khả năng cao là trời sẽ mưa. Nhưng cuối cùng vẫn chưa chắc 100% là sẽ thật sự mưa. Người hiểu ý của ta chứ? Tạ Tiểu Niệm trầm tư, ừ một tiếng đáp. Lúc người đột phá, bởi vì sức mạnh từ bên ngoài can thiệp vào, sẽ sinh ra kiếp nạn. Chuyện này là khẳng định, đây là số mệnh đã định rồi, không thể tránh. Nhưng chỉ cần chúng ta phòng ngừa tốt và thuận lợi vượt qua, tìm được cách đối phó thích hợp, khiến cho tất cả mây mù đầy trời đều tán đi, cũng sẽ không có việc gì. Biến số như này cũng chính là con đường xu cát tị hung mà người ta hay nói. Tạ Tiểu Niệm nhíu mày trầm tư, sau một lúc lâu vẫn không nói gì. Ví dụ như nói, tuy ta có thể tính được ngày đó có mưa, nhưng lúc nào giọt mưa đầu tiên rơi xuống, thì với trình độ bây giờ của ta còn chưa tính ra. Mưa rơi bao nhiêu cũng tính không ra. Nói cách khác, ta biết sẽ có một cơn mưa, nhưng không thể kết luận là mưa lớn hay mưa nhỏ. Hoặc là mưa lớn có cơ hội dội vào người xấu, nhưng là mưa nhỏ hoặc mưa lớn, chỉ lớn ở mức thông thường. Tổn hại cũng tương đối có hạn. Mà mặc dù là mưa lớn, trong tay có ô, trên người có áo mưa, thậm chí là trốn vào phòng trước, đều là lựa chọn giúp hóa giải kiếp nạn. Lúc trước, người nhắc tới Trương Nguyên, không phải là chỉ điểm cho ta một câu. Tránh đường tử, tìm đường sinh, tránh được tử kiếp sao? Lúc đầu tướng mạo của hắn vốn là phải chết, cho nên nói ta có năng lực này, chỉ cần người nghe theo ta. Tạ Tiểu Đa tận tình khuyên bảo. Tỷ tỷ à, bây giờ ngươi đã hiểu rõ hay chưa? Mắt của Tạ Tiểu Niệm lóe sáng. Ta hiểu được rồi, ngoại trừ việc an ủi ta, ngươi còn nói cho ta biết. Ta không hẳn sẽ chết, chỉ cần trước đó có đề phòng, tính toán tất cả trường hợp có thể xảy ra. Đương nhiên có thể đối phó thoải mái, gặp dữ hóa lành, gặp nạn cũng có thể tốt lành. Hơn nữa ngươi sẽ giúp ta, chỉ cần ta nghe theo ngươi là có thể tránh khỏi kiếp nạn có đúng không? Ánh mắt của Tạ Tiểu Niệm có chút tỏa sáng, không biết nghĩ tới điều gì. Tạ Tiểu Đa cuối cùng cũng yên tâm, cười nói. Chính là ý này, chẳng lẽ ngươi nỡ bỏ lại ta và cha mẹ mà chết sao? Không thể nào, hơn nữa nếu ngươi chết, sau này ta phải làm sao? Lập tức tinh thần của Tạ Tiểu Niệm tỉnh táo, ánh sao trong mắt lấp lánh. Cái gì mà sau này ngươi phải làm sao? Tạ Tiểu Đa lại cà lăm, chính là sau này ai che chở cho ta? Ai thay ta suy nghĩ, ai không có việc gì cũng lấy thuốc cho ta uống, ai tới đánh ta, ai tới ăn hiếp ta, người nói đúng không? Đại Tiểu Niệm hừ hừ nhăn cái mũi nhỏ. Ngươi không phải muốn nói lời này. Đại Tiểu Đa hừ một tiếng, bối rối nói. Ngươi cũng không phải con sâu trong bụng ta, ngươi làm sao biết trong bụng ta muốn nói cái gì? Đại Tiểu Niệm hoàn toàn hoạt bát lên. Ngươi là muốn nói nếu ta chết, sau này ngươi tìm không được vợ, đúng không? Tạ Tiểu Đa bị chọc cho giận. Ăn nói lung tung. Bẻ cong sự thật. Tạ Khôi Ngô tuấn tú ngọc thụ lâm phong, sao có thể không tìm được vợ? Bây giờ ở trường học không biết là có bao nhiêu cô gái viết thư tình cho ta, nhưng ta đã vứt hết. Ngay cả mở ra còn chưa mở, một bức cũng không có mở. Thật sự là không mở. Khoác lác đến một nửa, đột nhiên nhìn thấy sắc mặt của Tạ Tiểu Niệm đen, lại lộ ra ánh mắt hung quang còn lộ ra răng nanh. Tạ Tiểu Đa lập tức thuận theo tâm mình, ngay lập tức thay đổi hướng lời nói, hướng về con đường sống càng không thể cứu vãn. Mà nét mặt của Tạ Tiểu Niệm cũng theo đó mà tươi tắn trở lại. Trong lòng của Tạ Tiểu Đa cũng thở phào nhẹ nhõm.

là ánh trăng hay mặt trời cũng đều mất đi sắc thái. Ta bị bán đi thật rồi. Tỷ ơi, tỷ yêu ơi, người nhìn đệ đệ của ngươi sắp thành trái lựu đạn hình người rồi nè, chắc là sẽ không bị đánh đúng không? Tạ Tiểu Đa run lẩy bẩy. Tạ Tiểu Niệm cười một lát rồi mới nói, không đâu không đâu, giờ ngươi là động vật trong sách đỏ rồi, sao mà bị đánh được, ta nào nỡ đánh ngươi. Tạ Tiểu Đa rầu rĩ, nhưng ta rõ ràng cảm nhận được điệu cười của ngươi có vấn đề, cứ như con chuồn chụp được con gà, hoặc là con mèo đùa giỡn con chuột. Tạ Tiểu Niệm không thèm quan tâm tới hắn, vứt 6 viên tinh hồn ngọc của hắn qua, sau đó là lấy 2 viên tinh hồn ngọc trung phẩm từ nhẫn không gian của mình ra, nhắm mắt vận công. Tạ Tiểu Đa mắt chữ A, miệng chữ O, nhìn viên tinh hồn ngọc trung phẩm ít nhất mình cũng phải hấp thu mất mấy ngày nằm trong tay của Tạ Tiểu Niệm. Bây giờ nó đang dần đổi màu với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Từ trong suốt lấp lánh, lưu quang tràn đầy ban đầu, bây giờ chuyển thành màu xám xịt. Ánh sáng cũng biến mất, cho đến cuối hóa thành bột phấn rơi xuống rào rào, không còn gì. Mà toàn bộ quá trình còn chưa đến 5 phút đồng hồ. Chớp mắt, Tạ Tiểu Niệm đã lấy ra 2 viên tinh hồn ngọc khác tiếp tục cầm trong tay, rồi vận chuyển công thể, tiêu hóa năng lượng của tinh hồn ngọc. Theo sự tiêu hóa của tinh hồn ngọc liên tục, sắc mặt thoạt nhìn vẫn luôn trắng bệch của nàng cũng dần trở nên hồng nhuận. Tạ Tiểu Đa cứ há miệng tròn mắt như vậy, ngây ra nhìn trình độ điều tức của Tạ Tiểu Niệm. Cuối cùng hắn cũng đã thấy sự chênh lệch giữa mình và những người tu hành bậc cao. 2 viên tinh hồn ngọc trung phẩm, cho dù Tạ Tiểu Đa có dốc hết toàn lực, ráng sức hấp thu, thì cũng phải mất 3 ngày mới có thể hấp thu hết tất cả năng lượng bên trong nó. Mà sau khi hấp thu hết, thì tinh hồn ngọc cũng sẽ chỉ biến thành 2 viên đá bình thường tồn tại trên đời thôi. Nhìn Tạ Tiểu Niệm người ta kìa, chỉ cần chưa đến 5 phút đã hấp thu xong tinh hồn ngọc, hơn nữa hấp thu xong chúng thành bột phấn luôn rồi. Hiệu suất sử dụng đã thấy chênh lệch một trời một vực. Tạ Tiểu Niệm hấp thu xong 10 viên tinh hồn ngọc trung phẩm thì mới dừng, vặn người ngồi trên giường. Nè cậu cẩu, ngơ ra mà làm gì? Còn không mau đi rót nước cho ta đi. Tạ Tiểu Đà, tỷ, không thao tác cách không cho xong đi, một cốc nước sẽ tự bay đến từ chỗ cửa sổ thôi mà. Còn cần ta đi mà làm gì? Sao? Vậy có đi không nào? Thì đi. Tạ Tiểu Niệm hít một hơi thật sâu, cảm giác trạng thái của mình không giống với thường ngày. Trạng thái tốt nhất thần khí đều no đủ, không khỏi thở ra một hơi. Nhưng nét mặt cũng không hề buông lỏng, trái lại càng nghiêm trọng hơn. Có một số việc không thể nói với Tiểu Đa được, nhưng thật sự không có chuyện gì sao? Đại lục Vu Minh nằm bên ngoài Nhật Nguyệt Quang. Hai bên thuộc hai thế lực đối địch. Hiện nay, người của Tham Lang Vu Môn đã thâm nhập đến thành Phượng Hoàng, cách Nhật Nguyệt Quang mấy chục vạn dặm, bày mưu tính kế. Chuyện này có ý nghĩa gì? Khiến Tạ Tiểu Niệm vừa nghĩ thôi đã run rẩy cả người, không lành mà run. Thật sự rất nghiêm trọng. Nếu không phải Tạ Tiểu Đa đánh bậy đánh bạ, phá hủy kế hoạch của đối phương, khiến đối phương chuyển hướng đối phó với Tiểu Đa, thì e rằng cái chết của 10 tên trộm cũng không thể gây được sự chú ý, càng không có ai nghi ngờ đến vật phi phàm như Tham Lang Chi Tâm. Vậy thì lại nảy sinh ra một vấn đề, đối phương rốt cuộc đã thâm nhập được bao nhiêu rồi, thậm chí nội ứng của đối phương tồn tại trong thành Phượng Hoàng chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Hơn nữa, nội ứng của đối phương chắc chắn không thể là người bình thường gì. Chuyện này nên điều tra ra sao? Tạ Tiểu Niệm lẩm nhẩm, Tham Lang Chi Tâm, trừ khi chính chủ đến lấy đi ký ức, không thì chẳng có ai lấy ra được. Ngày mai nhất định phải nói với sư phụ chuyện này. Sư phụ hiểu biết rộng, có lẽ sẽ tìm ra cách. Tham Lang tới thì không sao, nhưng nếu là sát phá lang thì to chuyện rồi. Ở một nơi xa xôi khác, thời gian quay trở lại một đêm trước. Ngay khi thiếu nữ áo hồng bị giết chết, một thiếu nữ đang tu luyện tự nhiên phun ra một ngụm máu tươi không hề báo trước, lập tức ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Bên ngoài vang lên một tiếng kêu hoảng hốt sợ hãi. Sư phụ, sư tỷ luyện công gặp sự cố rồi, đây là tẩu hỏa nhập ma sao? Mọi người xung quanh đều chạy tới. Một lúc lâu sau, thiếu nữ này rốt cuộc cũng tỉnh, ánh mắt hoang mang, sắc mặt trắng bệch. Một lão bà áo đen đứng bên cạnh nàng. Huyền Y, có chuyện gì sao? Thiếu nữ tên Huyền Y lau máu tươi chảy nơi khóe miệng, yếu ớt nói. Sư phụ, phân thân của con chắc đã bị giết rồi. Phân thân bị giết sao? Lão bà áo đen nhíu mày. Lần này con chia ra ngoài mấy phân thân? Dạ hai. Huyền Y trầm trọng nói. Một hướng đông, một hướng tây. Phân thân hướng đông bị giết rồi. Phân thân hướng đông đi đến chỗ nào? Khu vực Trung Nguyên, thuộc địa giới Cổ Tề. Bên kia có người của chúng ta tiếp ứng. Tất cả hoạt động đều nằm trong kế hoạch. Nếu có biến cố, thì sao lại không có báo động trước? Vì vậy nên mới lạ kỳ. Huyền Y hít sâu một hơi điều hòa khí tức, lại dùng thêm mấy viên đan dược, sắc mặt mới khá hơn đôi chút. Nét mặt cô ta lộ ra nghiêm trọng. Phần thân chết bất đắc kỳ tử, bản thân mình cũng chỉ nhận được một ý niệm mơ hồ. Có lẽ là cuối cùng khi phát ra ý niệm thì bị người ta ra tay giữ, cho nên cũng chỉ có chút nội dung mơ hồ. Thậm chí, nên không có ý niệm hầu như hóa thành chấp niệm đủ lay động tâm hồn của mình. Chỉ sợ nội dung ít ỏi đó cũng không thể nào quay trở lại. Con không phải là cô Nhi, mất cả cha lẫn mẹ. Huyền Y lại thở hổn hển một lát, trong mắt lấy lên một tia sáng lạ kỳ, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Sư phụ, người từng gặp cha mẹ con chưa? Ánh mắt của lão bà áo đen mang vẻ lạnh nhạt. Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Đệ tử, lần này tinh thần của đệ tử bị hao tổn, bỗng cảm nhận được nhân sinh khổ đoạn, sống chết vô thường. Huyền Y hít một hơi thật sâu. Tự nhiên lại nhớ ra rằng đã nhiều năm trôi qua mà chưa bao giờ thắp cho cha mẹ một nén nhang nào, quả là bất hiếu. Lão bà thản nhiên nói, người đã chết rồi, núi cao đường xa. Chỉ vì một nén nhang mà buông ba vạn dặm thì được bao nhiêu ý nghĩ đâu chứ? Huyền Y im lặng một lát rồi cúi đầu hỏi. Cha mẹ con thật sự đã chết rồi ư? Lão bà áo đen chợt quay đầu, âm u nói. Huyền Y, ngươi đang hoài nghi bà già này sao? Dạ, đệ tử không dám. Chỉ là đệ tử có một cảm giác từ tận đáy lòng rằng cha mẹ mình còn chưa chết. Cảm giác? Cảm giác? Lão bà cười. Đến tận bây giờ, ta vẫn thường cho rằng tổ sư của chúng ta chưa chết. Thế nhưng... Huyền Y không nói gì thêm. Đừng suy nghĩ linh tinh. Lão bà lạnh lùng nói. Lần này, nguyên thần của con bị hao tổn. Tạm thời không nên luyện công. Chủ yếu là tĩnh dưỡng điều tức. Tổn thương nguyên thần khó tránh khỏi nghĩ ngợi lung tung. Đây là trở ngại trên con đường tu hành. Chỉ có tâm tư thanh minh, linh đài trong sáng mới là lẽ phải. Dạ, sư phụ. Nhìn lão bà áo đen xoay người rời đi, mặt Huyền Y chợt hỏi. Sư phụ, đại lục vô minh của chúng ta có cao nhân am hiểu về tướng thuật, dịch lý hay không? Tướng thuật, dịch lý sao? Lão bà quay đầu ánh mắt chiếu thẳng vào cô ta, lát sau mới nói. Thứ gạt người này, người muốn tìm mà làm gì? Con chỉ muốn xem thử thôi. Huyền Y cúi đầu. Không có. Lão bà thản nhiên nói. Thi đấu giữa 36 môn phái ở chỗ chúng ta sắp bắt đầu rồi. Con là một trong những đệ tử hạt giống của Tham Lang môn. Phải biết chuyện gì nên làm. Sự nặng nhẹ trong đó phải biết phân biệt cho rõ ràng. Dạ vâng. Con tĩnh tâm điều tức đi. Lão bà áo đen vung tay, mấy lọ đan dược rơi xuống trước người của Huyền Y. Không nói nhiều lời, xoay người rời đi. Sư phụ, phân thân của con. Mặt Huyền Y nói, phân thân của con cứ chết đi như vậy, con nghi ngờ rằng bên kia đang có vấn đề lớn. Con muốn thế nào? Đệ tử muốn qua đó xem, dù sao việc này còn liên lụy tới Tham Lang chi tâm đã thất lạc. Trong Tham Lang chi tâm còn có một đoạn ký ức thần hồn của con, cần phải tìm về. Con không thể để cho nó thất lạc ở bên ngoài được. Lần này lão bà áo đen không nói gì thêm. Bà ta dừng bước ngẩng đầu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói. Đi qua bên kia sẽ rất là nguy hiểm. Nhưng mà thần hồn của đệ tử bị hao tổn, nếu không thể tìm được Tham Lang chi tâm đang thất lạc, tìm lại ký ức đã mất đi, thì sao có thể đạt được nguyên thần viên mãn? Tham Lang hồn càng khó mà tu luyện đến viên mãn được. Mặt Huyền Y cắn môi nói, sư phụ cơ trí, Nếu có thiếu sót này, thì cho dù đệ tử có tham gia thi đấu cũng không chắc thắng được đâu. Đi xem thử cũng được. Để đại sư huynh hoặc sư thúc của con đi cùng con. Lão bà áo đen suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc thở dài nói. Nhưng con phải nhớ cho kỹ. Nhiệm vụ cơ bản lần này chính là tìm kiếm Tham Lang Chi Tâm, không có liên quan gì đến những thứ khác. Huyền Y à, bản thân con mới là mấu chốt. Cho dù tất cả tình báo bên kia chúng ta sắp xếp đều bị nhổ tận gốc, cho dù sự bố trí cả trăm ngàn năm của bản môn đều bị hủy hoại ngay trước mặt con, thì con cũng không được phép vọng động, biết chưa? Nếu con không đồng ý, thì đừng hòng đi ra ngoài. Đệ tử xin vâng lời. Lão bà hừ một tiếng, sau đó nói. Ta cho con 3 ngày khôi phục trạng thái, mang liễm tức châu theo. Phải chú ý Tham Lang Chi Tâm bên ngoài sinh ra cảm ứng với con. Dạ. Chờ con thật sự khôi phục rồi, thì đến chỗ ta báo khởi hành. Dạ, sư phụ. Mặt Huyền Y thầm thở dài trong lòng. Không biết vì sao cô lại rất chú ý đến nội dung mà phân thân truyền về. Từ đầu đến cuối không hề có bất cứ nghi ngờ gì. Cho dù sau khi truyền lại những lời này, phân thân đã bị giết chết ngay lập tức. Không phải cô Nhi mất cả cha lẫn mẹ, không phải. Mặt Huyền Y cắn môi, chỉ cảm thấy những lời nói này cứ văng vẳng trong đầu mình. Nhất thời suy nghĩ cũng trào dâng mãnh liệt. Tất cả tư vị chua xót khổ đau đều xông hết lên đầu. Từ nhỏ ta vẫn cho rằng mình chỉ là một bé gái mồ côi. Thấy người khác có cha mẹ, con gái lúc nào cũng được cha bế, ngồi lên cổ cha nhìn đông ngó tây, hâm mộ không chịu được. Muốn cái này, muốn cái kia, trông mà cực kỳ thèm. Nếu ta có cha, có mẹ, cha mẹ cũng sẽ mua cho ta, cũng sẽ rất mực chiều chuộng ta, cũng sẽ cho ta cưỡi ngựa lớn, cũng sẽ... Nhưng mà ta không có. Cha mẹ ta đều đã chết từ lâu rồi, chết trong tay những kẻ độc ác trên đại lục tinh hồn. Nhưng đã qua lâu như vậy, phân thân lại truyền đến một câu nói như thế. Ta không phải cô Nhi mất cả cha lẫn mẹ. Ta nhất định phải làm rõ sự thật bên trong. Vậy ta cần phải tìm một thầy tướng số thật giỏi. Tốt nhất là tìm được một người có thể nói ta không phải là cô Nhi mất cả cha lẫn mẹ. Đây mới là chuyện cấp bách trong chuyến đi lần này. Ta phải biết được bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Là tra được tin tức liên quan đến cha mẹ chăng? Vừa nghĩ tới tra được tin tức về cha mẹ, trái tim của Mạc Huyền Y chợt nóng lên. Ta rất muốn được mẹ ôm một lần. Rất muốn được cha ôm một lần, dù chỉ là một lần thôi. Sáng sớm hôm sau, Tạ Tiểu Đa đã thức dậy từ lâu. Một lát sau, Tạ Tiểu Niệm cũng bước ra từ phòng mình, vươn vai một cách khoa trương, giọng nói trong trẻo. Cậu cậu à, đi nào, nhớ đừng làm mất mặt ta nha. Tạ Tiểu Đa ấp úng dạ vâng. Ngô Vũ Đình bưng bát cháo và đĩa thịt lên. Ăn sáng xong rồi hãy đi. Cậu cậu ăn nhiều vào. Đợi lát nữa đến chỗ sư phụ của tỷ con thì nhớ phải lễ phép biết chưa. Phải biết nghe lời, đừng nghịch ngợm gây sự. Đây là cơ hội tỷ con khó lắm mới lấy được cho con đấy. Tạ Tiểu Đa gật đầu như giả tỏi, thầm nói trong lòng. Ta có phải trẻ con đâu, không cần dặn kỹ như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn không dám nói thẳng ra. Tả Trường Lộ nét mặt nghiêm túc ăn cơm, không nhìn ra được là mừng hay giận. Sắp ăn xong mới nói. Tiểu Niệm, con xem chừng nó, biết chưa? Tả Tiểu Niệm ngồi thẳng người, lễ phép nói. Dạ. Tả Trường Lộ ừ một tiếng, rồi không nhắc lại, tiếp tục chuyên tâm ăn uống. Sau khi ăn xong, hai tỷ đệ lên đường. Sau khi cánh cửa nhẹ nhàng khép, đã nghe thấy tiếng hai người chạy trốn như điên, còn có vẻ vui mừng nhảy cẩn lên nữa. Ngô Vũ Đình nghiêng tai nghe một lát mới cười khổ nói. Có phải người quá nghiêm khắc với hai đứa chúng nó hay không? Xem chúng nó sợ người chưa kìa. Tả Trường Lộ liếc xéo bảo. Người mới là người đối xử nghiêm khắc với tụi nó đó, bà xã à, ta có bao giờ quản chúng nó đâu. Ngô Vũ Đình trợn mắt lườm. Tối qua còn Tiểu Niệm ở trong phòng... Tả Tiểu Đa, đến mấy giờ? Tả Trường Lộ không ngẩng đầu, vừa và cơm vừa nói. Không đến 4 giờ. 4 giờ 49 phút 17 giây. Ngô Vũ Đình nhíu mày. Sáng nay ta vào phòng Tiểu Đa xem thử. Giường sập rồi, nhưng không có bất kỳ dấu vết nào. Chắc là không có chuyện gì khác. Tả Trường Lộ hừ một tiếng, lại liếc mắt lườm. Ngô Vũ Đình lo lắng. Thật ra, ta vẫn khá là an tâm với hai đứa này. An tâm? Tả Trường Lộ liếc mắt nhìn, để đũa xuống, lau sạch miệng rồi nói. Tiểu Đà đã có thể tu luyện được rồi. Ông xã nói như vậy là sao? Ta chẳng có ý gì hết. Phải xem bà xã có ý gì thôi. Trong lòng thì oán thầm. Ngươi mà an tâm về hai đứa nó sao? Đêm qua ngươi đã không ngủ cả một đêm. Cho là ta không biết sao? Ta dựng lên còn dài hơn cả tai thỏ. Sáng sớm nay còn đi kiểm tra. Chẳng lẽ ta không biết? Không có chuyện gì khác là có ý gì? Ngươi như vậy mà gọi là yên tâm sao? Tự mình gạt mình còn muốn đi gạt ta. Hơn nữa ta còn phải giả vờ tin. Ngô Vũ Đình im lặng một lúc rồi bảo. Ông xã nhớ chiều chuyển cái giường về nha. Tả Trường Lộ ừ một tiếng, buông bát đũa, đứng dậy, mặc áo khoác vào. Ta đến tìm Tinh Hồn Thạch đây. Ngô Vũ Đình ừ một tiếng đáp, thu dọn bàn ăn. Lúc Tả Trường Lộ bước ra khỏi cửa, lại chợt nhớ ra điều gì, vội chạy tới nói. Mang một cái giường đôi về đi. Tả Trường Lộ đang xuống cầu thang, vừa nghe câu này bỗng hoảng loạn. Nhất thời bước hụt chân, suýt nữa ngã sấp mặt, quay đầu khiếp sợ nhìn vợ mình. Gì cơ? Bà xã vừa nói cái gì? Người chẳng bảo Tiểu Đa có thể tu luyện rồi sao? Ngô Vũ Đình tỏ vẻ đương nhiên. Hơn nữa, giường của cậu cậu nên thay từ lâu rồi, không bền một chút nào hết. Tả Trường Lộ cạn lời. Đợi một lát thấy vợ mình không có thêm chỉ thị nào. Lúc này mới bước cao bước thấp, đi. Có vẻ ban nãy bị trẹo chân luôn rồi. Được rồi, chờ đến chỗ sư phụ ta, người phải nhớ kỹ, không được để lộ thân phận giữa hai ta. Tạ Tiểu Niệm đột nhiên nói. Tạ Tiểu Đa tỏ vẻ đau khổ đáp. Hả, cái này không được nói sao? Hơi bị khó nha, người tên Tạ Tiểu Niệm, ta là Tạ Tiểu Đa. Vừa nói tên, người ta đã biết rõ mùi mùi rồi. Còn cần nói thêm gì? Làm thế nào mới không bị lộ ra? Tạ Tiểu Niệm ho khan hai tiếng nói. Không sao đâu, ta cố gắng để ngươi không tiếp xúc với người khác là được. Thật ra sư phụ ta biết ngươi, chỉ có sư muội của ta thì không biết về sự tồn tại của ngươi mà thôi. Ủa, từ khi nào ngươi lòi ra một sư muội? Không phải ban đầu sư phụ ngươi nói đã nhận định ngươi, một lòng một dạ dạy dỗ ngươi trở thành truyền nhân sao? Tạ Tiểu Đa ngẩn ra, kinh ngạc hỏi. Thì đó là một mối nhân duyên khác. Sư muội là nữ đệ tử 5 năm trước sư phụ mới nhận, tên là Mộng Trầm Ngư. Tạ Tiểu Niệm nói tiếp. Là lịch của nàng bất phàm, chính là con gái của chủ tịch tập đoàn Mộng Thị, Mộng Thi Nguyệt của thành Phượng Hoàng chúng ta. Tạ Tiểu Đa trợn mắt. Đúng là bạch phú mỹ trời sinh, có đẹp không? Tạ Tiểu Niệm chợt cảnh giác, tủm tỉm cười nói. Xinh, rất là xinh, hơn ta luôn. Nhưng mà chắc chắn người ta không con người ra gì đâu. Tạ Tiểu Đa bất cần nói. Ta chưa đến đàn nguyên thì không quan tâm mấy chuyện này đâu. Ta chẳng thèm bạch phú mỹ để ý đâu. Tạ Tiểu Niệm vui vẻ nói. Vậy mới đúng chứ. Nam tử hán đại trường phu là gì không có vợ. Trước mắt phải lấy sự nghiệp tu vi làm trọng. Thực lực mới là đạo lý vững chắc nhất. Trong lòng Tạ Tiểu Đa ngờ vực nhìn nàng, cứ cảm thấy sau câu nói kia của mình, Tiểu Niệm tỷ bỗng trở nên vui mừng hớn hở là thế nào. Hóa ra mình dỗ con gái cũng khéo phết. Tạ Tiểu Đa thầm nghĩ, chợt sinh ra mấy phần tự tin hiếm thấy. Tiểu Đa, ba ngày này chính là một cơ duyên của ngươi đó. Tạ Tiểu Niệm dừng bước, nghiêm túc nhìn thẳng vào Tạ Tiểu Đa, chỉnh lại cổ áo cho hắn, khẽ nói. Dù có khổ sở mệt mỏi ra sao, ngươi cũng phải kiên trì. Ít nhất, bây giờ ta có thể nói rõ với ngươi một điều rằng, ba ngày này, thời gian ngủ của ngươi sẽ không được quá 5 tiếng đâu. Ta biết rồi. Bây giờ thì nhắm mắt lại đi. Vèo, hai người bay thẳng lên. Tạ Tiểu Niệm xách cổ áo của Tả Tiểu Đa bay vụt đi. Lúc Tả Tiểu Đa mở mắt lần nữa, phát hiện ra mình đã bị đặt vào võ đạo tràng mà đêm hôm đó mình đã đi qua. Đập thẳng vào mắt, vẫn như cũ là không có một ai. Một loại cảm giác lạ lẫm quen thuộc tự nhiên dâng lên. Nhưng Tả Tiểu Đa cũng sẽ không kỷ niệm, chỉ có tinh thần hoàn toàn phấn khởi mà thôi. Chính như lời nói của Tiểu Niệm tỷ, ba ngày này chính là một lần cơ duyên của mình. Chỉ nói đến trường địa ngay trước mặt này, mức độ nồng đậm của linh khí trong đó đã làm cho người ta phát rồ đến mức mất hết lý trí.

bỗng nhiên biến mất cùng Tả Tiểu Niệm, một chút bóng dáng cũng không thấy. Võ đạo tràng lớn như vậy cũng chỉ còn lại Mộng Trầm Ngư và Tả Tiểu Đa. Sắc mặt Tả Tiểu Đa yên tĩnh mà nhìn thiếu nữ trước mặt mình. Hắn biết rất rõ, thiếu nữ này nhìn có vẻ yếu đuối, dường như giống với cô gái bình thường, nhưng thực lực so với giai đoạn hiện nay của mình, thì nàng chính là cao thủ siêu cường, hoàn toàn không thể nào chạm tới. Mà một điều có thể thấy được, đó là ngày đầu tiên huấn luyện này phải thông qua thiếu nữ này để hoàn thành. Chỉ có một điều khiến Tả Tiểu Đa để ý, chính là mặc dù thiếu nữ này nhìn rất đẹp, đẹp tới mức khiến bất kỳ ai cũng đều cảm thấy kinh diễm, nhưng Tả Tiểu Đa lại không hề cảm thấy đẹp mắt, có khuynh hướng muốn nhìn nhiều hơn, tán thưởng nhiều hơn, bởi vì vẻ mặt, ánh mắt của đối phương khiến cho Tả Tiểu Đa cảm thấy loại cảm giác rất khó chịu, rất không thoải mái. Đặc biệt là sau khi chị gái mình rời đi, ánh mắt nàng ta nhìn mình giống như người bình thường nhìn con sâu con kiến, chính là cao cao tại thượng, không thèm ngó tới. Ngươi nhìn cái gì? Mộng Trầm Ngư híp mắt lại. Ý của ngươi là ta không được nhìn? Tả Tiểu Đa hỏi ngược lại. Có thể nhìn, hơn nữa còn có thể hỏi thăm một chút. Hay là để ta trực tiếp giới thiệu với ngươi một chút nha? Mộng Trầm Ngư cười lạnh nói. Biết đây là đâu không? Mộng Trầm Ngư kiêu ngạo ngẩng chiếc cổ thon dài của mình lên. Nơi này là không gian dưới mặt đất của tập đoàn Mộng Thị, cách mặt đất gần 300 mét. Trừ tốn vô số sức người sức của mới tạo ra thánh địa tu luyện này. 300 mét. Tạ Tiểu Đa nhìn đại sảnh rộng lớn giống như sân bóng đá, không nhìn được chấn động một chút. Nơi mà ngươi vừa nhìn thấy chẳng qua là 1/10 toàn bộ nơi tu luyện này mà thôi. Mộng Trầm Ngư thản nhiên nói. Nơi này xây dựng có biết bao nhiêu là loại công trình, phàm là những thứ cần dùng cho tu luyện, cái gì cần thì đều có. Chính là sau khi sư phụ nhận ta làm đồ đệ, cha ta đã tiêu tốn 12 tỷ nguyên tinh để làm quà cho ta. Tạ Tiểu Đa nghe giọng điệu của Mộng Trầm Ngư càng ngày càng kiêu ngạo, cũng không nói chen vào. Lý do hắn không muốn nói rất đơn giản. Chẳng có ý nghĩa gì. Vách tường ở đây, ngoại trừ là tường chịu lực, những cái khác đều khảm tinh hồn ngọc trung phẩm bên trong, điêu khắc pháp trận. Bên trên trần nhà, pháp trận tu luyện phóng thích linh khí là do 108.888 viên tinh hồn ngọc trung phẩm xây dựng mà nên. Mà trần nhà và vách tường xung quanh của tinh hồn pháp trận có thể dung hợp một tinh không pháp trận lớn siêu cấp. Không hề lố khi mà nói ở đây, mỗi lần hít một hơi đều là năng lượng mà người thường cả đời cũng khó mà có được. Mộng Trầm Ngư lãnh đạm nói. Những bộ phận khác của đạo tràng càng cao cấp hơn, ta cũng không giới thiệu cho ngươi nữa, ngươi chỉ cần biết một chuyện. Nếu không phải nể mặt chị gái ngươi, mà chỉ dựa vào một mình ngươi, thì cả đời này, ngươi không có cơ hội tiến vào nơi này dù chỉ một lần đâu. Thậm chí cả đời này từ lúc sống cho tới khi chết, ngươi cũng sẽ không biết đến sự tồn tại của nơi này. Lời nói của Mộng Trầm Ngư càng nói càng gay gắt sắc bén, đã thương lòng tự trọng của người nghe. Nhưng Tạ Tiểu Đa lại không hề tức. Hắn biết, cho dù chuyện này khiến mình tức, thèm muốn hay là bị rung động, sẽ chỉ khiến cho đối phương sinh ra loại cảm giác càng khoái cảm hơn. Vì vậy hắn nở nụ cười thản nhiên, cứ nhìn cứ nghe như vậy, từ đầu đến cuối không nói một lời. Nhìn thấy Tạ Tiểu Đa trạng thái dửng dưng, đương nhiên như thường. Một lời không nói chỉ nhìn mình thôi. Mộng Trầm Ngư không hiểu sao lại cảm thấy nộ khí trong lòng đang bốc lên ào ạt. Ngươi phải biết ơn chị gái của ngươi, bởi vì ngươi thật sự có một người chị rất là tốt. Mộng Trầm Ngư châm biếm nói. Nếu như không phải nàng nhờ ta, loại người như ngươi. Tạ Tiểu Đa gật đầu, đầu tiên mở miệng nói. Ngươi nói rất là đúng, tỷ tỷ ta quả thật rất phi thường. Ta cũng chính bởi vì tỷ tỷ mới có cơ hội tiến vào nơi này. Ta rất là cảm kích, rất cảm kích tỷ tỷ ta. Mộng Trầm Ngư lập tức ngây ngẩn người. Nàng thật sự không thể ngờ rằng Tạ Tiểu Đa có thể nói thản nhiên đến như vậy. Hết thảy đều là lẽ đương nhiên, rõ ràng rành mạch như nước chảy mây trôi. Chỉ nghe Tạ Tiểu Đa lại nói tiếp. Nói đến cảm kích, thật ra người nên cảm kích cha người. Cha người thật sự rất phi thường, cho người rất rất rất nhiều. Vô số thứ đều vượt xa những thứ mà đời người bình thường nhìn thấy và biết đến, mới khiến cho người có cơ hội làm màu trước mặt ta. Cha người rất cố gắng, rất giỏi giang, đều là lời nói thật. Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Mộng Trầm Ngư ngay lập tức đỏ bừng, lần đầu tiên thất thố mà gào. Cha ta đương nhiên rất phi thường rồi, đương nhiên là mạnh hơn cha ngươi rồi. kết thúc tập 10 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.